Ngạo Thế Đan Thần, chương 2900, người chết liền đừng hỏi nhiều. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường thấy cái này Triệu gia lão giả nói không ra lời. Mỉm cười, các ngươi Triệu gia chẳng lẽ không dám tiếp thu khiêu chiến của ta sao? Còn là, các ngươi Triệu gia căn bản luyện chế không ra hóa tôn thần đan. Trầm tường nhìn về phía Lâm Kế Thiên, lại nói. Vị đại ca này thoạt nhìn cũng không phải trộm đan đạo tặc. Hắn nếu là có thể từ các ngươi Triệu gia đánh cắp hóa tôn thần đan. Thực lực khẳng định không kém, cũng không ngu xuẩn, tuyệt đối sẽ không ngốc được làm ra công khai bán ra hóa tôn thần đan như vậy nhận người hiểu biết chuyện tình. Trầm tường thấy lão giả kia vẫn không có nói chuyện, hóa tôn thần đan cũng không phải là các ngươi Triệu gia có một. Ta là có thể luyện chế ra tới. Các ngươi dựa vào cái gì nói vị đại ca này trộm cướp các ngươi đan phương? Các ngươi trái lại xuất ra chứng cứ tới. Mọi người nhất thời nghị loạn. Hóa tôn thần đan có thể rất nhiều người được lợi. Giá cả cũng không tính quá đắt. Là rất nhiều lục thần cảnh hậu kỳ đều có thể tiếp nhận. Hôm nay bị Triệu gia như thế một làm. Loại này đan sau này liền khó khăn bán. Ngươi thật có thể luyện chế hóa tôn thần đan. Một gã kim bào lão giả đi tới, hỏi, không sai, không dối gạt các ngươi nói. Vị đại ca này trong tay hóa tôn thần đan thật là tại hạ luyện chế ra tới. Trầm tường nói, các ngươi nếu là hiện tại thả hắn, bồi thường một ít đạo tinh, chuyện này còn chưa tính. Hừ, ngươi nói miệng không bằng chứng, ngươi trái lại luyện chế một lò nhìn. Kim bào lão giả cười lạnh nói, thực lực của hắn cũng không yếu. Là tôn tổ cảnh hậu kỳ, địa vị cũng rất cao, trầm tường cũng không biết hắn là ai, như vậy các ngươi thì sao, các ngươi cũng luyện chế một lò cho ta xem nha, trầm tường cười khẩy nói, ta gặp các ngươi căn bản cũng không sẽ luyện chế, các ngươi bắt ở bằng hữu của ta, chỉ là muốn dẫn ta đi ra, chúng ta luyện đan sư đang bế quan. Nếu hắn không là nhất định sẽ làm cho ngươi kiến thức một chút chúng ta Triệu gia cường đại đan thuật. Kim bào lão giả nói, chúng ta Triệu gia quả thực mất một nhóm hóa tôn thần đan dược liệu. Nếu là ngươi thật có thể luyện chế một lò hóa tôn thần đan. Như vậy thì có thể chứng minh bằng hữu ngươi không phải là trộm đan đạo tặc. Chúng ta đến lúc đó biết làm bồi thường tương ứng. Trầm tường đương nhiên biết rõ cái này kim bào lão giả mục đích. Chính là nghĩ xác nhận hắn có phải thật vậy hay không có thể luyện chế hóa tôn thần đan. Một khi xác nhận, bọn họ nhất định sẽ động thủ. Trầm tường năm đó vừa đi thiên luyện thần tông, cũng bị Triệu gia dùng qua chiêu này. Hắn nghĩ hết sức buồn cười. Triệu gia đã đem hắn quên mất không sai biệt lắm, nhưng còn nhớ rõ một chiêu này. Có thể thấy bọn họ thường xuyên dùng đi đối phó những thứ kia có thể luyện chế tốt đan luyện đan sư. Tốt, trầm tường xuất ra thiên sáng đỉnh lô. Thiên sáng đỉnh lô có rất biến hóa lớn. Triệu gia người cũng không nhận biết. Trầm tường xuất ra luyện chế hóa tôn thần đan dược liệu. Chính là những thứ kia song sắc thần quả. Kim bào lão giả thấy cái này song sắc thần quả. Lập tức xác định đây là luyện chế hóa tôn thần đan dược liệu. Trong lòng hắn âm thầm kích động. Bọn họ Triệu gia thử rất nhiều năm cũng không có thành công. Nhưng bây giờ lại không ai có thể luyện chế ra tới. Hắn đã quyết định, vô luận như thế nào đều phải đem loại này luyện pháp thu vào tay. Đến lúc đó bọn họ bán ra hóa tôn thần đan là có thể quá một khoản. Trầm tường xuất ra lò luyện đan sau khi, lập tức bắt đầu luyện chế. Hắn đang luyện chế thời điểm lặng lẽ để vào thái tôn huyết ra. Tại thế nhưng luyện chế hóa tôn thần đan chỗ mấu chốt. Tuyệt không thể để cho Triệu gia biết, trầm tường tay của pháp phi thường cao minh, tia Triệu gia kim bào lão giả căn bản nhìn không thấy hắn để vào thái tôn huyết ra. Trong lòng hắn cũng rất là hiếu kỳ người trước mắt này rốt cuộc là thế nào luyện chế ra hóa tôn thần đan. Trầm tường luyện chế hóa tôn thần đan tốc độ phi thường cực nhanh. Hơn nữa còn là một lò hai viên, hai canh giờ liền luyện chế tốt lắm, thế nào? Ta đã luyện chế ra tới, hiện tại có thể thả người a hát, trầm tường nói, cho ta xem, ta cũng không biết thật hay giả, nhưng lại được tìm người khảo nghiệm qua mới được. Kim bào lão giả mặc dù nói mà nói lúc giọng nói thập phần cường thế. Nhưng trong lòng đối trầm tường rất là bội phục, bởi vì hắn không cách nào luyện chế ra hóa tôn thần đan. Sau đó, hắn gọi tới một gã thanh niên nam tử. Nam tử này là lục thần cảnh hậu kỳ, thoạt nhìn vô cùng kiêu ngạo. Hắn đi tới nơi này, còn đối trầm tường không thèm cười. Xem ra là quen đi ra ngoài tật xấu. Nếu là hắn ăn có thể bước vào thái tôn cảnh, như vậy thì chứng minh ngươi luyện chế ra tới hóa tôn thần đan là hợp cách. Kim bào lão giả nói, nam tử kia ăn sau đó ngồi xuống tu luyện. Không bao lâu hắn liền cao hứng cười như điên, bởi vì hắn đã bước vào thái tôn cảnh. Lúc này người vây xem trong lòng đều kinh hô lên, bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy luyện chế hóa tôn thần đan luyện đan sư. Cái này tại bọn họ trong mắt thế nhưng chí cao vô thượng tồn tại. Đặc biệt đối với những lục thần cảnh đó hậu kỳ người mà nói. Hiện tại có thể thả người a hát, trầm tường nói, không được, chúng ta triệu ra dược liệu quả thật bị trộm. Ngươi bây giờ chỉ là chứng minh rồi ngươi có thể luyện chế ra hóa tôn thần đan. Nhưng cũng không có chứng minh ngươi không có trộm cướp chúng ta triệu ra hóa tôn thần đan dược liệu. Kim bào lão giả đưa tay ngăn cản trầm tường. Trầm tường mỉm cười, như vậy ngươi nói, phải làm sao cho phải. Ngươi cùng chúng ta hồi triệu ra một chuyến, hiệp trợ chúng ta điều tra. Chỉ cần đi mấy ngày là khỏe. Kim bào lão giả nói. Trầm tường nhìn một chút vừa mới ăn hóa tôn thần đan nam tử. Nói, hắn ăn ta một viên hóa tôn thần đan, dựa theo ta bán ra giá cả, các ngươi cần phải cho ta môn 200 ức đạo tinh. Đó là ngươi tự nguyện cho hắn ăn, mắc mớ gì đến chúng ta. Ngươi nếu là thật nếu muốn 200 ức đạo tinh, ngươi mình có thể tìm hắn muốn, ăn viên kia đan cũng không phải ta. Kim bào lão giả ha hả cười. Hắn mặc dù là nhi tử của ta, thế nhưng hắn thiếu đạo tinh, cần chính hắn còn, ta cũng không chịu trách nhiệm. Nam tử kia nghe, cười ha ha một tiếng, lão tử ăn đi gì đó, ngươi còn trông cậy vào ta nhổ ra không được, chính ngươi ngu ngốc cho ta, còn muốn ta trả lại cho ngươi, ăn thì a hát ngươi, ta không trông cậy vào ngươi nhổ ra, ta cũng không cần ngươi trả lại cho ta chỉ muốn mạng của ngươi là được. Nói, trầm tường ngũ chỉ một chương, một trận mãnh liệt thiên luyện thần uy bộc phát ra, chỉ thấy một cái to lớn kim sắc dấu móng tay dần hiện ra tới. Chụp vào nam tử kia, quét một chút, nam tử kia trên thân bị trầm tường cách không một chảo. Kia năm đạo kim sắc chảo ảnh lóe lên thời điểm, dường như năm thanh lợi nhận, đem nam tử cắt thành mấy đoạn, đây hết thảy phát sinh phi thường đột nhiên. Tốc độ cũng mau không thể tưởng tượng nổi, tia kim bào lão giả mặc dù là tôn tổ cảnh hậu kỳ. Hơn nữa sẽ ở đó nam tử bên cạnh, nhưng đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có người chết, thiếu khoản nợ mới không cần còn. Trầm tường đem kim bào lão giả nhi tử giết chết sau khi. Khí định thần nhàn nói, mà lúc này mọi người cũng phát hiện. Mới vừa rồi còn bị trói tại trên đài lâm kế thiên không thấy. Hơn nữa trên đài còn nhiều hơn vài người. Tiểu biên bước, phi long điện chủ cùng đại trưởng lão đều đã đi tới trên đài. Ngươi rốt cuộc là ai? Lại có đáng sợ như vậy thiên luyện thần uy? Tia kim bào lão giả phản ứng kịp sau. Nhìn chết đi nhi tử. Tức giận đến cả người run. Tức giận nói, một mình ngươi người chết. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Trầm tường trong lúc nói chuyện, phi long điện chủ cùng tiểu biên bước đồng thời xuất thủ. Từ hai bên giáp công kim bào lão giả, mọi người thấy vậy, lập tức tan tác như ong vỡ tổ kiểu ly khai cái này gần bạo phát kịch liệt đại chiến địa phương. Cách chương.